Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1371, biến mất thi thể 2. Ở nơi này ngay miệng, điện thoại reo, Kỳ Thần chuyển được sau đó nghe một hồi, biểu tình đột nhiên biến, đối với Tạ Vũ Tinh nói ra, ở tiểu khu trong đường cống ngầm tìm được một đứa bé, tựa hồ chính là mất tích nhi đồng, đoàn người chạy vội ra ngoài, Kỳ Thần ở phía trước dẫn đường, chạy ra tiểu khu, theo tường vây một đường cuồn cuộn, đi tới một cái tới gần rừng cây gốc. Mấy cảnh sát, cầm đèn pin, hướng về phía cống thoát nước mở ra một lỗ hổng chiếu, một người nửa người trên chui vào, không ngừng lên tiếng dụ dỗ đối phương qua đây, chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Tinh hỏi, báo cáo Tạ ơn trưởng khoa, chúng ta là ở chỗ này tuần tra thời điểm, nghe xuống phía dưới có đứa trẻ tiếng khóc, có tiểu hài tử tránh ở phía dưới không được, không biết có phải hay không là thất tung nhi đồng. Tào Dũng vừa nghe nói có thể là con trai mình, lập tức vọt tới 435 tờ Z1Z cống thoát nước cửa, lớn tiếng gọi con trai tên, khanh khách. Một chuỗi tiếng cười sang sảng, từ trong đường cống ngầm truyền đến, ba ba, xuống tới theo ta chơi a, ta tại bực này ngươi. Tào Dũng ngơ ngẩn, lập tức khóc reo lên, là con ta, là con ta, trực tiếp chui vào, mau đưa hắn kéo ra ngoài. Tạ Vũ Tinh vội vàng hạ lệnh, mấy cảnh sát lập tức tiến lên, cầm lấy hắn hai cái đùi, liều mạng ra bên ngoài luôn. Tào Dũng bị kéo ra ngoài lúc, hai tay cầm lấy một đứa bé hai cái đùi, cùng nhau bị nói đều trên đất bằng. Tiểu Nam Hài vẻ mặt ô uế, khóe môi nhếch lên một kỳ quái mỉm cười. Tuyết Kỳ liếc nhìn hắn, lập tức xông lên, một tay đè xuống cổ của hắn, đem lưỡng cái cánh tay vặn đến phía sau đi. Tiểu Nam Hài dùng sức giãy giụa, buông con trai, buông con trai. Bị đè lại Tào Dũng hét to lên, hắn đã không phải là con trai ngươi. Tuyết Kỳ nói xong, hai ngón tay khu ở mũi, đi lên một hiên, đem miệng đẩy ra, kết quả tất cả nhìn thấy người hít một hơi lãnh khí, Tiểu Nam Hài một hơi răng sữa như bị mặt thủy nhuộm qua giống nhau, hoàn toàn biến thành hắc sắc, hơn nữa dài ra hai đôi răng nanh, còn có thể cứu sao? Tạ Vũ Tinh hỏi, Tuyết Kỳ lắc đầu. Thi biến, hồn phách đã không ở trong thân thể, nói ra những lời này, Tuyết Kỳ cầm con mắt phiêu một cái thằng bé trai phụ mẫu, trong lòng cũng rất là khổ sở, ở Tuyết Kỳ dưới sự yêu cầu, Tạ Vũ Tinh tìm đến một sợi dây, đem cái này tiểu cương thi trói lại, trang phục ở một cái túi đen trong, cẩn thận trở về sở cảnh sát, còn thằng bé trai phụ mẫu, khi nhìn đến con trai trong miệng dài ra răng nanh lúc, trực tiếp liền đã bất tỉnh, việc cấp bách, xử trí như thế nào đứa bé này, cũng không thể giết đi. Trong phòng làm việc, Tạ Vũ Tinh nhìn bị trói trên đất Tiểu Nam Hài nói rằng, Tiểu Nam Hài hai mắt đỏ bừng, hơi há miệng trung, không dừng được chảy xuôi màu đen dịch nhờn. Dáng dấp làm người ta vẻ sợ hãi không ngớt, Tuyết Kỳ nói ra, nó đã chết, không tồn tại chết hay không, bây giờ thi thể, chỉ là bị một cổ thi khí khống chế, có thể không hồn, kia. Hay nhất đừng lưu hạ vết thương, vạn nhất cha mẹ hắn bất thông tình lý, đến lúc đó nghiệm thương liền phiền phức, Tuyết Kỳ nói ra, ngươi tìm Thiếu Dương đi, ta chỉ là quỷ thi, đấu pháp còn có thể, loại này siêu độ chuyện ta không làm được, rồi hãy nói chuyện này rất phiền phức, chỉ có tìm hắn đến điều tra. Phía sau mấy cảnh sát vừa nghe đến Diệp tên Thiếu Dương, lẫn nhau tất cả xem một chút, gương mặt hưng phấn, bọn họ đều là linh dị phạm tội điều tra khoa thành viên, đã sớm nghe nói qua Diệp Thiếu Dương đại danh, rất nhiều người chưa thấy qua, có mặc dù đã gặp, nhưng không gặp hắn xuất thủ qua, nghe nói Diệp Thiếu Dương muốn tới, mỗi một người đều rất hưng phấn, làm tốt đại mở ánh mắt chuẩn bị, nhận được Tạ Vũ Tinh điện thoại của, Diệp Thiếu Dương đã ngủ rồi, nghe nàng đem sự tình nói đơn giản một lần, người cũng thanh tĩnh, biểu thị bản thân lập tức đi, làm sao? Dư Dư cũng từ trên giường nhảy dựng lên, hỏi, chỉ cần là tại gia, hắn liền thích cùng Diệp Thiếu Dương ngủ chung, Vũ Tình bên kia lại phát sinh nhất tông linh dị án kiện, ta phải đi xem. Diệp Thiếu Dương vừa nói, một bên mặc quần áo, đem đai lưng cài nút, lại phát sinh sự kiện linh dị. Dư Dư nhíu mày, Thạch Thành mặc dù lớn, cũng không trở thành ba ngày hai đầu phát sinh sự kiện linh dị đi. Linh tu hội sự tình mới vừa giải quyết, tại sao lại văng ra nhất tông sự kiện linh dị, Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, linh tu hội sự tình không giống với, bọn họ chế tạo sự kiện linh dị, là cố ý dụ dỗ ta, vậy làm sao ngươi biết lần này phải không, Diệp Thiếu Dương nói túi đeo lưng động tác dừng một cái, nói, đi nhìn kỹ hẳn nói, tiểu cửu cửa phòng ngủ giam giữ, Diệp Thiếu Dương hỏi Dư Dư biết được, nàng ở trong phòng ngủ, rất sợ nàng tỉnh lại tìm không được bản thân. Sẽ không biết làm sao, dù sao nàng ngay cả điện thoại cũng sẽ không đánh, vì vậy khiến Dư Dư đi xuống trước, bản thân đi gõ cửa, muốn nói với nàng một tiếng, Tiểu Cửu đã mở cửa, tóc tai rối bời, mắt buồn ngủ mông lung, rất là quyến rũ. Vũ Tình gặp phải Nhất Tông Linh dị án kiện, không giải quyết được, phải nhường ta đi xem. Há, cần ta đi không? Tạm thời không cần, ngươi ngủ tiếp đi. Diệp Thiếu Dương không tự chủ hướng dưới người nàng liếc mắt một cái, nhất thời cả người đều ngây người. Lão đại, ngươi tại sao mặc nội y ngủ a? Diệp Thiếu Dương kêu, Tiểu Cửu trên người mặc rộng thùng thình quần áo trong, phần dưới lại chỉ mặc một bộ hồng nhạt, tuy là bị áo sơ mi vạt áo che khuất hơn phân nửa, nhưng càng thêm có vẻ cảnh xuân kiều diễm. Ta đây cũng không mặc không? Diệp Thiếu Dương tại chỗ té xỉu. Như ngươi vậy bị người chứng kiến trách bạn a? Dưa Dưa là vài tuổi hài tử tâm tính, có quan hệ gì? Nơi đây người trưởng thành chỉ có ngươi một cái, ngươi cũng không phải chưa có xem qua, có quan hệ gì? Lại là này câu. Diệp Thiếu Dương quả thực không nói gì, ô nổi con mắt, vậy ngươi tiếp tục ngủ đi, ta đi. Tiểu Cửu chuyển thân vào nhà, cửa cũng không đóng. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng bước chân, nhịn không được xa nhau hai ngón tay, xuyên thấu qua khe liếc mắt nhìn bóng lưng của nàng. Lỗi, lỗi. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đem nàng cửa đóng lại, bỏ trốn mất dạng rời nhà. Nàng ấy cái gì hộ vệ làm sao còn chưa tới, lại để cho nàng như thế ở đi. Diệp Thiếu Dương sợ mình thực sự sẽ thất thân. Mặc dù mình không tính là quân tử đi, nhưng cái này cùng háo sắc thực sự không quan hệ. Một người mặc bại lộ đối với ngươi hoàn toàn không đề phòng muội tử cả ngày ở trước mặt ngươi thoáng qua a thoáng qua, là người đàn ông đều chịu không tốt sao? Lại nói mình tại sao cũng là huyết khí phương cương. Chương 1372, làm phép tìm thi. Diệp Thiếu Dương mang theo Dưa Dưa lên xe, đồng kích động vô cùng, hỏi lung tung này kia. Diệp Thiếu Dương ân ân a a hùa theo, càng làm cho đồng cảm thấy bí hiểm. Đến sở cảnh sát, Diệp Thiếu Dương lập tức được mời vào một cái phong bế trong phòng làm việc. Mấy cái cảnh sát thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức quăng tới sùng kính ánh mắt, trên dưới đánh giá. Bên trong phòng làm việc bộ phận còn có một cái phòng nhỏ. Tạ Vũ Tinh kéo cửa ra đi tới, khiến mấy tên thủ hạ ở bên ngoài coi chừng, bản thân dẫn Diệp Thiếu Dương đi vào. Cương thi, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn bị trói ở trên ghế Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài bị trói có nửa giờ, tinh thần vẫn tốt, miệng gặm ở trên ghế dựa, đem bằng gỗ lưng ghế dựa gặm thông suốt một cái chỗ rách, thần tình luống cuống, trong miệng hừ hừ nổi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ngươi trước đi hắn thi khí, ghi nhớ kỹ không nên để lại vết thương. Tạ Vũ Tinh dặn dò. Diệp Thiếu Dương vốn có đã xuất ra định thi phù, nghe những lời này, lại đem linh phù thu, từ trong túi đeo lưng rút ra một bả bỏ túi cây táo một kiếm, cầm ở thủ tâm lý, đem nắm tay đưa đến Tiểu Cương Thi trước mặt. Tiểu Cương Thi lập tức nói chuyện cắn qua đến. Diệp Thiếu Dương thủ chợt co rụt lại, lại buông ra cây táo một kiếm, vừa lúc bị Tiểu Cương Thi cắn. Diệp Thiếu Dương lập tức một tay cầm lấy Tiểu Cương Thi đầu, tay kia cầm bị hắn cắn cây táo một kiếm, trong miệng thì thầm, kim câu phá thi khí, tứ phương đại đế cấp cấp như luật lệnh. Kiếm phong đi xuống đè một cái, đem Tiểu Cương Thi miệng cậy ra, lòng bàn tay mở, đem hai cầm ở lòng bàn tay đồng tiền bắn ra đi, vừa lúc rơi vào Tiểu Cương Thi miệng hai bên hàm răng thượng, cắm ở nha trong hàm răng. Tiểu Cương Thi nhổ ra cây táo một kiếm, dùng sức cắn hợp miệng, lưỡng cái đồng tiền lập tức phóng xuất kim quang, đứng vững áp lực, đem Tiểu Cương Thi miệng chống được lớn nhất, chút nào cắn không đi xuống. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra thập bát thần châm hộp kim châm, lấy ra một cây trung to kim châm, một tay nhặt lên trên đất cây táo một kiếm, khơi mào Tiểu Cương Thi đầu lưỡi, phần dưới có một nhô ra dường như nhọc một dạng đông tây. Diệp Thiếu Dương dùng kim châm đâm rách, lập tức chảy ra máu đen. Diệp Thiếu Dương họa hiện hấp linh phù, túi đồng tiền, áp ở nơi này, nhọc, mặt trên, hấp linh phù một chút bị hắc thủy nhuộm đen. Ở trong quá trình này, Tiểu Cương Thi vẫn bộ thủ lĩnh thoáng qua não địa dùng dằn, thẳng đến cuối cùng, trên da tím đen khí độ rút đi, khóe mắt thượng lật, co quắp một hồi bất động, nhìn qua là một bình thường thi thể, chỉ là vẫn duy trì mồm méo mắt lát tư thế. Diệp Thiếu Dương lại châm lửa một bả ngã diệp, ở Tiểu Cương Thi trên người huân một hồi, đem thi khí triệt để thanh trừ sạch, giải quyết, một điểm tổn thương cũng không có, cùng phổ thông tử vong người giống nhau, cũng là ngươi có biện pháp. Tạ Vũ Tinh khen một câu, nghĩ đến một mấy tuổi hài tử cứ như vậy chết, cũng tâm thương yêu không dứt. Tuyết Kỳ đem sự tình cùng Diệp Thiếu Dương nói một lần, có phát sinh sự tình, Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến. Chuyện này nếu như là Tạ Vũ Tinh nói, hắn còn sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng Tuyết Kỳ là thiên la dạ xoa, đối với âm khí cảm giác lực rất mạnh, Diệp Thiếu Dương tin tưởng phán đoán của nàng, thiên chân vạn xác, nếu không, ta cũng sẽ không tìm ngươi đứng ra. Tuyết Kỳ nói rằng, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, khiến Tạ Vũ Tinh trước tiên đem của đứa nhỏ này ngày sinh tháng để tìm đến, hắn vừa mới chết không lâu sau, nếu như bình thường, hồn phách còn không có vào Uổng Tử Thành, mình có thể thử xem chiêu hồn, nếu như có thể đem hắn hồn phách gọi đến, tất cả đáp án liền đáp án. Diệp Thiếu Dương lập tức gọi tới một người thủ hạ, phân phó, người nọ ngay lập tức sẽ đi thăm dò. Diệp Thiếu Dương dành thời gian bố trí một cái chiêu hồn pháp đàn, chờ chết giả ngày sinh tháng đẻ ra được, lập tức làm phép chiêu hồn. Tạ Vũ Tinh đám người ở một bên khẩn trương cùng đợi, nếu như người chết hồn phách có thể bị siêu độ, đối với phụ mẫu hắn mà nói, vậy cũng xem như là thoải mái 4SBF9F chứ. Đáng tiếc, chiêu hồn tiến hành không bao lâu, Diệp Thiếu Dương liền buông tha, hồn phách không gặp, cảm giác không đến. Diệp Thiếu Dương bên thu dọn đồ đạc vừa nói, vì sao? Tạ Vũ Tinh nói rằng, hoặc là toái hồn thành tinh phách, sẽ chính là bị đóng chặt ở một cái đặc thù địa phương, ngược lại ta không cảm giác hồn phách tồn tại. Chuyện này, cuối cùng Tạ Vũ Tinh tìm đến kỳ thần, thương lượng một chút, đem thi thể dựa theo thường quy trình tự tới xử lý, mấu chốt là ổn định người chết phụ mẫu. Tiếp tục nàng mang Diệp Thiếu Dương nhìn hiện trường phát hiện án, cửu vĩ hồ đây. Từ sở cảnh sát lúc rời đi, Tuyết Kỳ tìm một cơ hội hỏi Diệp Thiếu Dương, tại gia đây. Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp, tới trước đến phát hiện thi thể cống thoát nước, Diệp Thiếu Dương khiến Dư Dư đi vào tra xét một phen, xem có cái gì, không tà vật núp ở bên trong. Dư Dư văng một cái thủy đạo chút ý vị, đánh chết cũng không muốn xuống phía dưới, ta chỉ nói cho ngươi, ta ở làm chính sự. Diệp Thiếu Dương nói, nghe những lời này, Dư Dư mới không được đã tiến vào cống thoát nước. Những người còn lại đi tới người chết trong nhà, còn có hai cảnh sát ở trong nhà lấy kiểm chứng. Tạ Vũ Tinh để cho bọn họ lảng tránh, mang theo Diệp Thiếu Dương đi vào Tiểu Nam Hài nhạt nhạt căn phòng, chính là chỗ này. Tuyết Kỳ nhúng tay đẩy ra tủ âm tường, đem phát hiện của mình còn nói một lần, không có khả năng a, nơi đây lại không đừng cửa ra vào. Chứng kiến thực vật, Diệp Thiếu Dương không khỏi có chút hoài nghi, thời gian quá, thi khí đã hoàn toàn tán đi. Tuyết Kỳ nói rằng, luôn sẽ có chút còn sót lại, coi như đi qua 3 ngày, cũng có biện pháp có thể khiến chúng nó rửa ảnh. Tuyết Kỳ cũng rất muốn biết chân tướng, đứng ở một bên, đầy cõi lòng mong đợi nhìn hắn làm như thế nào. Diệp Thiếu Dương trước tìm một chén nhỏ, lấy ra một khối nhỏ long tiên hương, mài nhỏ to bằng móng tay tiểu nhân một điểm, tiếp tục sảm đi vào các loại pháp thuốc bột phấn, bốn mắt chó cẩu bảo một tiền, thất tinh thảo bột phấn 2 tiền, hùng kê cổ huyết nửa tiền, dùng ngón út móng tay nhất câu, cũng biết có bao nhiêu. Sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, hướng bên trong ngược lại một điểm dầu dịch, nhìn vàng ống dầu dịch, Tạ Vũ Tinh hiếu kỳ hỏi, làm sao cùng dầu vừng tựa như, đây là cái gì? Dao dầu. Diệp Thiếu Dương dùng dao dầu đem bột phấn quấy thành một đoàn hồ trạng, xong Tạ Vũ Tinh giơ lên, hắt chè vừng, có muốn tới hay không một hơi, cút ngay. Tạ Vũ Tinh khoát tay, không cẩn thận đụng tới miệng chén, kém chút cầm chén ném đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiếp được, không dám lại theo cái này mạo thất quỷ nói đùa, xuất ra một chi chu sa bút, chấm bản thân điều phối hắt chè vừng, lúc này tủ bát đã sớm bị thanh không, một ít tạp vật đều bị lấy đi làm vân tay giám định. Diệp Thiếu Dương dùng chu sa bút ở tủ bát nội bộ soát đứng lên, hậu lai cảm giác tủ bát không gian quá lớn, liền họa một chén phù thủy, đổi ở pháp trong dược, đem tủ bát nội bộ toàn bộ tẩy thành đen thùi lùi. Tạ Vũ nắng ấm Tuyết Kỳ cùng nhau đụng lên đến vây xem, cái này toán có ý tứ. Tạ Vũ Tinh hỏi, Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, xuất ra trước khi đã dùng qua cây táo một kiếm, ở phía trên trói tầng tầng hoàng phiếu giấy, một tay bưng phù thủy, trong miệng niệm lên mở minh chú, mênh mông cuồn cuộn càng khôn, há lại không che giấu, nhật nguyệt trên không, có thể ẩn thân, tam thanh ban thưởng ta khai sáng thuật, thiên thanh địa rõ ràng không ẩn ác ý. Thái ất tam thanh cấp cấp như luật lệnh, chương 1373, mới tình tiết vụ án. Uống một hớp phù thủy, phục lên ở hoàng phiếu trên giấy, tay phải ở phía trên thật nhanh họa vài nét bút, nhẹ nhàng vỗ, sạch quát một tiếng, nổi, cuốn tại cây táo trên một kiếm hoàng phiếu giấy, lập tức bốc cháy lên. Tạ Vũ Tinh ngơ ngác nhìn hắn làm phép, mang theo một loại si mê thần tình. Nàng thích xem nhất chính là Diệp Thiếu Dương làm phép quá trình, này nhìn như thông thường tài liệu, khi hắn thủ pháp thuần thục trung, sản sinh các loại kỳ diệu phản ứng, hơn nữa hắn làm phép thời điểm cái loại này chuyên chú dáng dấp, phi thường mê người, a. Như vậy, theo Tuyết Kỳ một tiếng thét kinh hãi, Tạ Vũ Tinh phục hồi tinh thần lại, triều trong tủ quầy nhìn lại, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay cây đuốc, ở trong tủ quầy từ trên xuống dưới nướng, bị dùng lửa đốt đến địa phương, chất lỏng màu đen lập tức khí hóa, bị ngọn lửa bốc hơi lên rơi, theo bốn vách tường chất lỏng màu đen càng ngày càng ít, chân tướng cũng hiển lộ ra, trên tường xuất hiện không ít hồng phát phát thủ ấn, là nhân lưu lại, ngón tay dài mảnh, móng tay rất dài. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay cây đuốc, trong trong ngoài ngoài quay một vòng, phát hiện ở tủ bát phía bên ngoài cũng có thi khí dấu vết lưu lại, vì vậy khiến Tạ Vũ Tinh động thủ, dùng chu sa bút thấm chén kiểu trong còn thừa lại pháp thuốc, từ tủ bát rìa ngoài bắt đầu, vẫn xoát tới đất thượng, sau đó dùng cây đuốc hung sấy, cuối cùng lưu lại một chút không còn cách nào ma diệt dấu ấn, trung gian còn kèm theo một ít thủ ấn. Tạ Vũ Tinh dù sao cũng là cảnh sát, đối với vết tích học phương diện có nghiên cứu, nhìn kỹ một hồi nói ra, đây là đang bò dưới đất ra vết tích, từ bò vết quỷ tích xem, cái thân phận không rõ ràng này sinh vật là từ trong tủ quầy bò ra ngoài, tới đất thượng, sau đó lại nhớ tới trong tủ quầy. Tuyết Kỳ xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, ta nói đi, tủ bát là người này tới địa phương, cũng là nó biến mất địa phương. Diệp Thiếu Dương tiến vào tủ bát, cơ hồ là từng tấc kiểm tra, kết quả. Đây chính là một tủ bát, không có cái khe, cũng không có ám cách gì gì đó, tê dại trứng, điều này sao có thể? Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng thất thanh nói rằng, tất cả chứng cứ, đều nói rõ cương thi là từ trong tủ quầy đi ra, nắm tiểu nam hài sau đó, lại từ trong tủ quầy đi, có phải hay không là cái kia cương thi vẫn giấu ở trong tủ quầy, nắm tiểu nam hài sau đó, giấu giếm hơi thở của mình, sau đó từ khác địa phương chạy. Tạ Vũ Tinh tiếp tục thôi trắc, sở lấy cuối cùng lưu hạ thi tức giận địa phương là tủ bát, đây cơ hồ không có khả năng, nếu như là quỷ, yêu, tu vi đầy đủ, còn có ẩn tàng khí hơi thở khả năng, cương thi làm không được, hơn nữa, nó làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, nó từ nhâm cần gì phải địa phương ly khai, bên ngoài gió thổi qua, cũng sẽ không lưu lại vết tích, không có tất muốn làm như thế. Diệp Thiếu Dương xem lên trước mặt tủ bát, tư duy rơi vào hoang mang, thì thào nói ra, ta vào nghề vài chục năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế kỳ lạ chuyện. Tuyết Kỳ nói, còn nữa, hài tử kia từ thất tung đến bị phát hiện, cũng bất quá mấy giờ đi, tại sao sẽ đột nhiên thì trở thành cương thi, nhưng lại xuất hiện ở trong đường cống ngầm, không sai. Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ tới chỗ này, bị phổ thông cương thi cắn một cái, sẽ cảm hóa thi độc, nếu như không chết vào ung thư máu, tất nhiên sẽ biến thành cương thi, nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian, có thể khiến người ta trong vòng thời gian ngắn thi hóa, ít nhất là thi vương trở lên đẳng cấp. Diệp Thiếu Dương đem mình phân tích vừa nói, Tạ Vũ Tinh mặt của ngay lập tức sẽ lục, thi vương A. Đúng, ta nhớ được ngươi đối phó quá thi vương đúng không? Một dạng thi vương, ta cũng không sợ. Mấu chốt là phải có thể tìm tới nhân gia. Diệp Thiếu Dương cả người tiến vào tủ bát, lần thứ hai thăm dò một lần, cuối cùng nhìn trên vách tường một đối thủ ấn ngẩn người ra. Làm sao? Tạ Vũ Tinh cũng đem nửa người trên chui vào, đầu đặt ở trên vai hắn, với hắn cùng nhau xem. Diệp Thiếu Dương tay chỉ trên tường một đối thủ ấn, nói ra, ngươi xem ra có gì không? Tạ Vũ Tinh chăm chú nhìn một hồi, nói, ngón tay này tư thế. Hình như là nhúng tay đem vật gì vậy đẩy ra giống nhau. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là hắn cuối cùng biến mất địa phương, điều này sao có thể, tường là thật tốt, các ngươi cũng nói, cương thi không thể mặc tường, vấn đề ở nơi này, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương hai cái lông mi xoay cùng một chỗ, phát sinh trước mắt sự kiện linh dị, tự nhiên vượt qua xa bản thân một cái thiên sư nhận thức phạm vi, ngẫm lại thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, một cổ mùi thúi từ ngoài cửa sổ bay vào đến, Tuyết Kỳ quay đầu nhìn lại. Là dưa dưa bò vào đến, trên người bẩn thỉu dính đầy dơ bẩn, lập tức che mũi, lui về phía sau mấy bước, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, cống thoát nước có thi khí, thế nhưng không có đầu nguồn. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, có ý tứ, ta truy tung đến một cổ thi khí, thế nhưng đến quẹo của một cái cửa, sẽ không tìm được, hư không tiêu thất, hư không tiêu thất. Cùng trong tủ quầy thi khí giống nhau, dưa dưa nói bổ sung, rất quái, bởi vì cái kia ngách rẽ. Có một bề rác rưởi dùng hàng rào sắt, cũng không có mở ra vết tích, thế nhưng thi khí chính là không gặp, cũng không biết cương thi là thế nào rời đi. Diệp Thiếu Dương nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, cùng trước mắt cái này tủ bát giống nhau, cái kia cương thi đang không có lướt qua hàng rào sắt dưới tình huống, ly khai cống thoát nước. Trên đời có không có có một loại cương thi, có thể giống quỷ giống nhau xuyên việt cản trở, tới lui tự nhiên. Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ, cũng biết nhất định không có, thi vương cấp cương thi khác. Lực lớn vô cùng, có thể mang nhất tường phá khai, bài đoạn mấy cây thép cũng không thành vấn đề, thế nhưng tuyệt sẽ không giống quỷ quái giống nhau dùng linh thể đi qua thực vật, bất luận cái gì sinh linh, đều có bản thân sinh tồn và hành động quy tắc, liền giống nhân loại vĩnh cửu còn lâu mới có thể tự do phi hành giống nhau. Những quy tắc này, chính là bất đồng tà vật nhược điểm chỗ. Tất cả pháp thuật cùng trận pháp, nói trắng ra đều là lợi dụng những thứ này nhược điểm, đi đối phó bất đồng tà vật. Cương thi sẽ bị thực vật vây khốn cùng thương tổn được, cho nên đối với trả cương thi, sẽ dùng thực vật đến đem vây khốn hoặc tru diệt. Giả như cương thi ăn mặc tường xuống đất, pháp sư có thể trực tiếp cắt cổ. Diệp Thiếu Dương tuyệt không tin tưởng loại này trái với thiên địa quy tắc sự tình sẽ phát sinh, sở dĩ, vấn đề nhất định là xuất hiện ở khác địa phương. Sẽ là gì chứ? Diệp Thiếu Dương ánh mắt ở trong tủ quầy quét tới quét lui, tìm không được một tia khả nghi địa phương. Lão đại, về trong cống 4 giờ vừa mờ không ép hờ thoát nước, ngươi có muốn hay không bản thân đi xuống xem một chút à? Dưa dưa lên tiếng hỏi, hít, ngươi đã đi qua, nhất định không có sai. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mũi, nghĩ thầm phía dưới kia thúi như vậy, bản thân đánh chết cũng không đi xuống, ta đây về trước đi tắm, ta thực sự không được. Dưa dưa nói xong, trực tiếp bò ra ngoài cửa sổ, nhảy xuống, Diệp Thiếu Dương thủ nâng cầm lên, tiếp tục suy nghĩ, Tuyết Kỳ cùng Tạ Vũ Tinh cũng nhíu không nói, một lát nữa, Tạ Vũ Tinh ngẩng đầu, nói ra, ta nói, vừa nhưng vấn đề này không nghĩ ra, vậy từ phương diện khác tới tay, tỷ như. Động cơ, cương thi tại sao muốn sát đứa bé trai này, chương 1374, giận đùng đùng Hồ Vương. Diệp Thiếu Dương nói, cương thi cùng quỷ không giống với, quỷ có linh trí, có thể sẽ báo thù gì gì đó, cương thi không có, tất cả hành vi đều là bằng bản năng, coi như mở linh trí, trở thành linh thi, cũng sẽ không đi làm cùng tu luyện không liên quan sự tình, chúng nó sát nhân, không phải lấy hồn chính là hấp huyết, dùng tu luyện. Tạ Vũ Tinh nói, cái này ta có thể hiểu được, thế nhưng nó đã đắc thủ, tại sao còn muốn đem biến thành cương thi tiểu nam hài nhét vào trong đường cống ngầm, khiến hắn trở về. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vấn đề này, ước đoán chỉ có cương thi tự mình biết. Thực sự nghĩ không ra như thế về sau, Diệp Thiếu Dương đứng dậy nói ra, ta phải trở về, Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, trở về. Ngươi mặc kệ, một điểm manh mối cũng không có, ngươi khiến ta thế nào? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, Tạ Vũ Tinh một thời nghẹn lời, kinh ngạc nhìn hắn, nói, kia. Ngươi khiến ta thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, nếu như sự tình dừng ở đây, chúng ta cũng không có cách nào, thế nhưng ta tin tưởng. Cái này cương thi giả như là vì sát nhân mà tu bốn ly tô luyện, nhất định còn có thể gây, vạn nhất bất hạnh bị ta đạo trung, đến lúc đó ta trở lại, tìm kiếm manh mối, cũng chỉ có thể như vậy, Tạ Vũ Tinh cau mày nói, có biện pháp nào không dự phòng, trên đời có nhiều người như vậy, làm sao dự phòng. Coi như cương thi sát nhân là có quy luật, có thể chúng ta bây giờ chỉ phát hiện một người chết, hoàn toàn tìm không ra cái gì quy luật. Ngươi gần nhất cố lưu ý một cái người mất tích tin tức. Ta trở lại cũng tìm người hỏi thăm một chút, loại tình huống này là chuyện gì xảy ra, Tạ Vũ Tinh đáp ứng. Vì vậy ba người cùng rời đi hiện trường, Tạ Vũ Tinh còn làm việc phải xử lý, khiến Tuyết Kỳ về nhà mình. Hiện trường phát hiện án, cùng Tạ Vũ Tinh gia chỗ ở tiểu khu hầu như đẩy, Tuyết Kỳ quyết định đi trở về đi. Từ tiểu khu đi ra, nàng kéo Diệp Thiếu Dương nói ra, đã khuya, ngươi đưa ta một chút đi. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi thật đem mình làm tiểu cô nương. Ta là sợ gặp phải bảo an gì gì đó, thấy ta sâu do Richie cá nhân về nhà, trong buổi họp đến hạch hỏi, rất đáng ghét, được rồi, Diệp Thiếu Dương theo nàng cùng nhau về nhà, nửa đường nghĩ đến cái gì, cười với nàng cười nói ra, ta xem ngươi bây giờ cùng với Vũ Tình qua rất vui vẻ a, ngươi là dự định vẫn cùng với nàng quá xuống phía dưới, Tuyết Kỳ nói, nếu không, đây, ta một cái tiểu cô nương, lẽ nào với ngươi ở cùng nhau, Diệp Thiếu Dương cười nói, ta đối với tiểu la lị không có hứng thú, ngươi đối với hồ ly tinh có hứng thú, tiểu nha đầu còn miệng lưỡi bén nhọn, thừa dịp Tuyết Kỳ mở cửa thời điểm, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuất thủ, nắm lỗ mũi của nàng, Tuyết Kỳ đau đến kêu, bỗng nhiên xuất thủ, một quyền đánh vào Diệp Thiếu Dương trên bụng, một quyền này, nàng dùng tới tu vi, Diệp Thiếu Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút từ trên thang lầu lăn xuống đi, ôm bụng ngồi chồm hổm dưới đất, mắng, ngươi tới thực sự a, Tuyết Kỳ hướng hắn le lưỡi bột một tiếng đóng cửa lại, Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên thang lầu chậm nửa ngày, trong lòng tức giận, cảm giác mình hảo thất bại, đùa giỡn một cái tiểu la lị đều có thể bị đánh, hay là về nhà đùa giỡn tiểu cửu đi thôi. Về đến nhà bên ngoài, Diệp Thiếu Dương sờ một cái túi quần, phát hiện chìa khóa không mang, không thể làm gì khác hơn là tiến lên gõ cửa, cửa mở ra phía sau, Diệp Thiếu Dương một bước bước vào, lúc này mới nhìn thấy mở cửa là một cái lão đầu, cười mị mị xem cùng với chính mình, há. Xin lỗi đi nhầm, Diệp Thiếu Dương nhanh lên lui ra ngoài, hướng thang máy đi vài bước, bỗng nhiên lại đứng lại, quay đầu nhìn lại biển số nhà, 1203, không sai, chính là mình gia A, lão đầu còn mở môn, đứng ở trong kẽ hở, nụ cười khả cúc ngắm cùng với chính mình, chỉ là ở Diệp Thiếu Dương xem ra, nụ cười này quả thực quá sợ hãi, đại thúc, ta nói. Ngươi là ai nha? Ngươi tại sao sẽ ở nhà ta? Diệp Thiếu Dương đi trở về mấy bước, kinh ngạc nói, Diệp Thiên Sư. Lão đầu không người, rất cung kính kêu một tiếng, ừ. Nhận thức ta, không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, trong khe cửa lại xuất hiện gương mặt, là Tiểu Cửu, nói ra, hắn là của ta hộ pháp, Thiếu Dương ngươi tiến đến, Diệp Thiếu Dương chợt, thở ra một hơi dài, lúc này mới vào nhà. Trong phòng vệ sinh truyền đến nhường thanh âm, chắc là Dư Dư còn đang tắm. Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát lão đầu liếc mắt, hơn 60 tuổi bộ dạng, râu mép hoa râm, trong tay chống một cây cây mây nhất xà hình can, trắng trong miệng hàm chứa một viên sáng trong suốt hạt châu. Cái này lão đầu cổ trang trang phục, nhìn rất nhớ trên TV cổ đại viên ngoại, phú thương một loại hình tượng, trên đầu còn ghim một khối khăn đội đầu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhận thấy được trên người của hắn yêu khí, nồng nặc thâm bất khả trắc, lão bá xưng hô như thế nào. Diệp Thiếu Dương đối với hắn chắp tay một cái nói rằng, lão đầu vội vàng chắp tay chào, Diệp Thiên Sư cũng chiết sát tiểu nhân là Thanh Khâu Sơn quản gia, một người làm mà thôi, Diệp Thiên Sư gọi A Toàn là được. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, Tiểu Cửu nói ra, hắn chính là ta hộ pháp, tới tìm ta thời điểm, gặp phải tập kích, còn có một cái hộ pháp bị bắt đi, cho nên mới tới chậm. Diệp Thiếu Dương nghe, trong lòng cả kinh, hỏi người nào làm, A Toàn nói, chắc là linh giới người, nguyên nhân. Không biết. Bọn họ xuất động không ít cường giả, đột nhiên làm khó dễ, ta là báo tin, liều mạng đột phá vòng vây đi ra, không có cơ hội thấy rõ đối phương, rất là sám quý. Tiểu Cửu ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, dùng một loại uy nghiêm giọng nói ra, ngươi trước đi xuống lầu chờ ta, phải. A Toàn xoay người, đối với Diệp Thiếu Dương không người thi lễ, nói, Diệp Thiên Sư, ngươi tạm biệt. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội hoàng lễ, các loại A Toàn đi rồi. Tiểu Cửu đứng lên, đổi lại một bộ nhan sắc, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, ta muốn đi, trở lại điều tra là ai bắt đi ta hộ pháp, chuyện này không giống không vừa, ta muốn đích thân đi thăm dò. Thế nhưng, ngươi tu vi bây giờ, ngươi yên tâm, ta không là một người hành động, hơn nữa cũng không còn người biết ta chỉ có hai thành tu vi. Cửu Vĩ Thiên Hồ danh tiếng, vẫn có thể chấn trụ không ít người, ở trên không giới dám động thủ với ta nhân không cao hơn năm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chung quy sự cẩn thận, nếu như cần ta hỗ trợ, dùng hồn ấn kêu gọi ta là được. Tiểu Cửu nhìn nàng, hé miệng cười, đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ ngoài cửa sổ bay vào đến, là một muội tử. Xong Diệp Thiếu Dương cười cười, tiểu sư thúc, đã lâu không gặp. Diệp Thiếu Dương lúc đầu tưởng Tiểu Cửu chính là thủ hạ, nghe gọi mình tiểu sư thúc, nhất thời ngây người, định thần nhìn lại, nguyên lai là Tôn Ánh Trăng, đích thật là đã lâu không gặp, làm sao ngươi tới? Diệp Thiếu Dương giật mình nói rằng, ta tới không thể được sao, sư phụ ta cùng sư nương một hồi liền đến, ta tới trước chào hỏi, sư nương, cung tử tỷ tỷ á, ta thích gọi nàng sư nương. Tôn Ánh Nguyệt lão thật không khách khí ở trên ghế salon ngồi xuống, bởi vì Tiểu Cửu cùng Diệp Thiếu Dương là mặt đối mặt, Tôn Ánh Trăng chỉ thấy Tiểu Cửu cái óc, hiếu kỳ hỏi người mỹ nữ này là ai, để ta giới thiệu một chút. Nói phân nữa, Diệp Thiếu Dương đột nhiên kẹt nói, các ngươi. Chắc là nhận thức chứ, chương 1375, sư phụ cùng chủ thượng. Tiểu Cửu chậm rãi quay đầu đi, lạnh lùng nhìn nàng, Tôn Ánh Trăng liếc nhìn nàng một cái, nói, không biết. Ngươi làm gì thế dùng ánh mắt này xem ta, Tôn Ánh Trăng rất có điểm mất hứng, quỳ xuống. Tiểu Cửu lạnh lùng nói rằng, ngươi nói cái gì? Tôn Ánh Trăng đứng lên, thần sắc cũng tức giận, nhất đạo màu đỏ khí tức, từ nhỏ chính đỉnh đầu nổi lên, hình thành một con hồ ly hình dạng, nhúng tay kéo chính cái đuôi, giống như Khổng Tước khai bình mở ra thành hình quạt, nghiệp chướng. Tôn Ánh Trăng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ Tiểu Cửu trước mặt, cả người run rẩy vậy đẩu khởi đến. Ngươi phản bội hồ tộc, đi theo địch chủ bán, ngươi nghĩ rằng ta ở yêu tinh trong đá phong ấn, liền cái gì cũng không biết. Tiểu Cửu cư cao lâm hạ quát lớn đứng lên, nguyên bản trong suốt con mắt cũng bị lệ khí xâm chiếm, cùng bình thường ở Diệp Thiếu Dương trước mặt tưởng như hai người. Diệp Thiếu Dương vốn có muốn khuyên khuyến, thấy nàng bộ dáng như vậy, nhất thời có điểm không dám. Tôn Ánh Trăng lúc này mới ngẩng đầu lên, thần sắc bi thương trung lộ ra sợ hãi, nói ra, chủ thượng trách phạt,

thực sự không được khi người trợ giúp cũng tốt, ngươi những thủ hạ kia, thế nhưng tuyệt không có thể mang tới nhân gian tới. Đạo Phong đạo, không được, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, hắn vì ngươi làm chút chuyện như thế nào, huống cái này quan hệ đến Trần Lộ an nguy. Nói xong không để ý Đạo Phong phản đối, Song Diệp Thiếu Dương nói ra, Trần Lộ là ngươi quỷ bộc, nàng bây giờ bị người bắt đi, ngươi có đi không cứu, lời vô ích a, người nào to gan như vậy a, ngay cả ta quỷ bộc đều trảo. Diệp Thiếu Dương nổi giận đùng đùng, Dương Cung Tử nói, vô cực thiên sư, Diệp Thiếu Dương đánh lão đảo, cả kinh nói, không thể nào, Đạo Phong đạo, không phải vô cực thiên sư, hắn không biết làm loại sự tình này, nhất định là Ngọc Kỳ Tử cùng vài cái tiểu môn phái người gây nên, Dương Cung Tử nói, đều giống nhau, ngược lại bọn họ là một phe, dừng một chút dừng một chút dừng lại. Diệp Thiếu Dương ý vị làm tạm ngừng thủ thế, nói rằng, rốt cuộc chuyện gì, đừng đã ách mê, Dương Cung Tử nói, Đạo Phong vốn có muốn đi Long Hổ Sơn lấy một vật, ngươi nghĩ tất đã biết, Ngọc Thanh Phù, Dương Cung Tử nói, ngươi biết, ta đây liền không vòng vèo một dạng, Long Hổ Sơn Ngọc Thanh Phù, bị Trương Vô Sanh đưa đến treo trên bầu trời quang, liên hợp toàn bộ pháp thuật giới tông sư, ở 7 ngày sau trên đạo trường, cùng nhau làm phép, muốn đem Ngọc Thanh Phù phong ấn, ép vào vạn yêu trong tháp, cứ như vậy, Đạo Phong liền vĩnh viễn mất đi đạt được cơ hội của nó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1376, đi trước treo trên bầu trời quang. Diệp Thiếu Dương nói, vì sao? Dương Cung Tử nói, vạn yêu trong tháp, có vô cực thật nguyền rủa thủ hộ, lại có hay không sổ độ hóa linh căn quỷ yêu, chịu vô cực thiên sư khu xử, không có nhân có thể từ bên trong cướp đi đông tây, người nào cũng không thể. Diệp Thiếu Dương nói, sở dĩ các ngươi muốn lúc trước chạy đi, đoạt đoạt linh phù. Bọn họ đã có biện pháp phong ấn Ngọc Thanh Phù, vì sao không trực tiếp động thủ, các loại 7 ngày làm cái gì, bọn họ mục đích thực sự, không phải phong ấn Ngọc Thanh Phù, mà là dẫn Đạo Phong đi vào. Bọn họ biết, Đạo Phong đối với Ngọc Thanh Phù nhất định phải được, bất quá bọn hắn là ổn thỏa, đem Trần Lộ cũng tróc đi, Trần Lộ là ở, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, ngược lại bị bắt, quá trình không nghe, ánh mắt rơi vào Đạo Phong trên mặt, nói ra, Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù, không nên ngươi cầm, ngươi tới thật đúng lúc. Ta có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi giết bà ngoại, phải hà đồ, còn đêm này trên núi quỷ yêu lâu la toàn thu vào biển máu vạn ma phiên trong, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, ngươi có phải hay không đã triệt để nhập ma. Đạo Phong không để ý tới hắn, đối với Dương Cung Tử cùng Tôn Ánh Trăng nói ra, các ngài đi trước. Dương Cung Tử nhìn Diệp Thiếu Dương, thở dài, xoay người bay ra ngoài cửa sổ, Tôn Ánh Trăng đối với tiểu cửu bái lại bái, sau đó rời đi. Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, ngươi đi cứu Trần Lộ, khác không cần lo cho, ta đi cứu Trần Lộ, nhưng ta muốn biết một vài vấn đề đáp án, thứ nhất, ngươi cường hóa tu vi, cùng ở âm ti đoạt địa bàn mục đích cuối cùng, đến tột cùng cái gì, thứ hai, ngươi khi đó khiến ta đoán bộ phim, đến tột cùng là cái gì, chúng ta cùng nhau xem hơn mấy trăm thiên bộ phim, đừng làm cho ta đoán. Đạo Phong đạo, chuyện này kết thúc, ta sẽ trả lời ngươi một vấn đề, mới một cái vấn đề này, có thể giải thích rất nhiều, ta cam đoan. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, rốt cục vẫn gật đầu. Được rồi, ta lại thư lần này, cũng lừa phỉnh ta. Đạo Phong đạo, cái này ngày mai sẽ chạy đi treo trên bầu trời quang, liền nói ngươi là tham dự, chờ ta đến, ngươi tìm cơ hội cứu ra Trần Lộ, còn lại bất luận cái gì đều đừng động, không phải giúp ta. Nói xong, Đạo Phong bóng người lóe lên, từ trước cửa sổ bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ghé vào trên bệ cửa sổ, ngơ ngác nhìn hắn rời đi thân ảnh. Đột nhiên nghĩ tới nhất kiện chuyện trọng yếu nhất, la lớn, này, ta nói, ngươi chí ít phải nói cho ta biết, treo trên bầu trời nhớ lại trước cái nào đi, Đạo Phong đã đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đờ ra, Dư Dư đã sớm tắm rửa xong từ buồng vệ sinh đi ra, nghe xong bọn họ đối thoại trải qua, Đạo Phong vừa đi, lập tức đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, lão đại ta đi Thanh Phong quán gọi người đi, tiểu cửu cũng nói ra, ta cũng có thể phái người đến giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương kiên định lắc đầu, chuyện này, các ngươi đều không thể giúp một tay, vì sao a? Dư Dư kêu, Diệp Thiếu Dương một tay đè lại bờ vai của hắn, nói ra, Song Luân Hồi Đạo, đấu đi dạo thiên thần, ta đều sẽ mang bọn ngươi đi đồng sinh cộng tử, nhưng lần này không được, nói đơn giản một điểm, đây là pháp thuật giới nội bộ sự tình, ta đi còn có thể chu toàn, bọn họ cũng nói cũng không được gì, nhưng là các ngươi một tham dự, này vệ đạo sĩ nhất định sẽ nói ta dung túng quỷ bộc yêu người hầu công kích đồng môn, thì có mượn cớ, tương lai ta sẽ rất khó hổn. ta khó lăn lộn không quan hệ, nhưng sẽ liên lụy sư phụ, liên lụy toàn bộ Mao Sơn. Nếu như là tự ta, vậy không quan hệ, ta là cứu mình quỷ bộc, bất kể làm cái gì, ở đạo lý trên đều đứng ở, ngươi hiểu chưa? 4 giờ. Dư Dư gật đầu, nói đúng là bây giờ là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, chúng ta một ngày tham dự, thì trở thành hai phe địch ta mâu thuẫn. Dư Dư gần nhất chung quy xem kháng chiến mảnh nhỏ, học không ít danh từ, chính là cái đạo lý này. Dư Dư nói, chúng ta đây có thể làm cái gì đấy, vạn nhất Trần Lộ gặp nguy hiểm đây. Ngươi trước đi Thanh Phong quán, theo chân bọn họ đem tình huống nói rõ, hay nhất khiến Lâm Tam Sinh tới tìm ta. Diệp Thiếu Dương đột nhiên sinh lòng nhất kế, sau đó ngươi theo chân bọn họ ở bên trong chờ, ta đi trước điều tra, vạn nhất Trần Lộ thật có nguy hiểm tánh mạng, ta coi như mang tiếng xấu cũng muốn kéo các ngươi đi ra, vừa động thủ một cái, chúng ta tùy thời chờ, lão đại cẩn thận a. Dư Dư nói xong, đi vào ngoại thất, bản thân tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ trung. Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu đối với Tiểu Cửu nói, ngươi trước trở về Thanh Khâu Sơn, xử lý chuyện của ngươi, nếu có cần, ta sẽ dùng hồn ấn thông tri ngươi. Tiểu Cửu do dự một chút, gật đầu. Nếu như cần, ta dẫn dắt bộ tộc người, đi vào giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cười cười, tự mình đưa đi Tiểu Cửu, Dư Dư cũng đã đi. Diệp Thiếu Dương trở lại ngoại thất, sửa sang một chút tâm tư, trước cho Lão Quách gọi điện thoại, đem tình huống đại thể vừa nói. Lão Quách nghe nói treo trên bầu trời quan bắt đi Trần Lộ, ý tại đối phó Đạo Phong, cũng là vô cùng phẫn nộ, biểu thị muốn cùng đi hỗ trợ, khiến Diệp Thiếu Dương cho cự tuyệt. Lão Quách sở trường căn bản cũng không ở pháp thuật phương diện, đi cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương cho hắn nhiệm vụ là lưu lại các loại thật cao, đem huyết bồ đề các loại pháp thuốc giao cho trên tay nàng, dù sao mình lập tức phải lên đường, không có thời gian các loại thật cao tới rồi, hơn nữa Lão Quách ở phương diện chế thuốc cũng là một tay hảo thủ. Giữ hắn lại đến giúp đỡ thật cao, Diệp Thiếu Dương tương đối yên tâm. Cùng Lão Quách quyết định sau đó, Diệp Thiếu Dương lại cho thật cao gọi điện thoại, biện hộ cho huống, gồm Lão Quách dãy số cho hắn, thật cao tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Đang đợi Lão Quách cản lúc tới, Diệp Thiếu Dương lại cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, không có nói tỉ mỉ tình huống, chỉ nói sư phụ có việc gấp cho đòi tự mình đi tới, trước khi phát sinh án tử, để cho nàng dựa theo trước khi nói phương hướng điều tra, vạn nhất có tình huống gì, có thể tìm Lão Quách cùng Tuyết Kỳ xử lý, coi như không giải quyết được, chí ít cũng có thể đỉnh trước nổi. Đơn giản thu thập một chút đông tây, Lão Quách cũng tới, đem một hơi rương hành lý đặt tại trên bàn trà mở ra, bề ngoài nhìn qua rất thông thường rương kim loại, bên trong lại là hoàn toàn khác nhau, tổng cộng có 3 tầng ngăn kéo, dùng cái giá nhô lên đến, công tắc thời điểm có thể theo nắp rương di động, tiết kiệm thời gian. Mỗi một tầng ngăn kéo đều bị ngăn thành 10 mấy ô vuông, bên trong tràn đầy các trồng thuốc cùng pháp khí, đây là ta chuyên môn cho ngươi chế tạo, cho ngươi đi xa nhà dùng, các loại thường xài pháp khí cùng dược liệu, nơi đây đều trang bị đầy đủ, xem như là một cái di động trạm tiếp liệu. Lão Quách đem từng cái ngăn kéo mở ra, cho Diệp Thiếu Dương biểu thị công năng, ngươi không nên cái rương này tiểu, kỳ thực trang phục đông tây phi thường nhiều, hơn nữa tuyệt không loạn, đây là ta hoa 3 tháng thiết kế chế tạo, rương thể là một loại kim loại tài liệu, nhẹ nhàng thế nhưng kiên cố, có thể thừa nhận đòn nghiêm trọng, bịt kính có thể cũng tốt, coi như rơi trong nước đều không sao. Ngươi xem ổ khóa này khổng, đây là nhất đạo mật mã khóa, phi thường hiện nay, người khác tuyệt đối không mở ra. Mấu chốt nhất là, những thứ này tiểu ô vuông dùng đều là hương, chương 1377, đi trước treo trên bầu trời quan hai. Ngươi dùng trước, khó chịu chỗ nào nhớ kỹ, trở về nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi cải tiến. Lão Quách hết sức ân cần nói, làm phiền ngươi, chuyên môn cho ta tạo một cái như vậy ngưu bức đông tây. Diệp Thiếu Dương hết sức cảm động, Lão Quách nhấc đầu nói ra, cũng không riêng gì vì ngươi, ta suy nghĩ ngươi dùng trước, thể nghiệm một cái, giúp ta cải tiến, các loại công năng hoàn bị sau đó, ta làm nhiều vài cái đi ra ngoài bán, mẹ kiếp, nguyên lai là bắt ta làm thí nghiệm, ngươi bạch kiếm một cái cặp, có tổn thất gì sao, nói cũng phải. Ta nói, ngươi gần nhất tại sao lại mân mê cái này, không đi bán quỷ thư nhất hào, quỷ thư nhất hào tạm thời không bán. Lão Quách gian trá cười, khiến không mua được khổ sở chờ đi thôi, ta ở mở rộng nghiên cứu quỷ thư số 2, công năng càng mạnh, các loại công khai tiêu thụ, bọn họ nhất định sẽ đánh vỡ đầu. Cái này gọi là đói bụng kinh doanh, Diệp Thiếu Dương không hiểu vì sao kêu đói bụng kinh doanh, ngược lại biết hắn là một tên gian thương, cũng lười hỏi lại, nói chính sự a, ngươi biết treo trên bầu trời nhớ lại trước cái nào chứ?

đầu thuyền ngồi một cái đội nón lá người, cúi đầu tọa ở trên thuyền câu cá. Nguyên Bảo đi tới, đứng ở đầu thuyền, hướng về phía đội nón lá gia hỏa chắp hai tay, nói, thiên sơn chim bay tuyệt, trung dung bất kham học. Đội nón lá người đem đấu lạp nhất lên đánh, Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua, thấy là một cái chừng 50 tuổi người, giữ lại một đống hắc sắc sơn dương hồ tu, ánh mắt độc ác, trên người mơ hồ có linh quang chớp động, 8 phần 10 là thân thượng chứa cái gì ngưu bức pháp khí. Đội nón lá người cũng quan sát hai người liếc mắt, nhúng tay làm một cái tiên nhân chỉ lộ đích thủ thế. Nguyên Bảo nhảy lên đầu thuyền, từ cà sa trong lấy ra một viên thẻ tre, đưa tới nói ra, ta là từ đảo thượng xuống tới, là tiếp vị này Diệp Thiên Sư, ngày đó lái thuyền là Lão Trương. Lập tức đối với Diệp Thiếu Dương vẫy tay, Diệp Thiếu Dương cũng nhảy tới. Người chèo thuyền lập tức vươn tay ra, cái gì, đòi tiền, bản dập a. Nguyên Bảo nhắc nhở, ngươi là lần đầu tiên lên đảo, ta nói qua cho ngươi, ồ ô hát, ta cho rằng tìm ta muốn ngồi thuyền tiền. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhức đầu, từ trong quần áo lấy ra trước đây nhận được bản dập, đưa tới, người chèo thuyền tháo xuống đấu lạp, tóc dài mâm lên đỉnh đầu, vãn thành mây kế, dùng cây trâm xuyến nổi, ở sau óc thắt, phi thường tiêu chuẩn đạo sĩ kiểu tóc, quan sát liếc mắt Diệp Thiếu Dương bản dập, đạo sĩ ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương nói ra, Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chấp tay một cái, là ta, đạo sĩ nói ra, ngươi vì sao không có cùng Mây Xanh tổ sư cùng đi, ta bởi vì làm một chút sự tình làm lỡ. Diệp Thiếu Dương tùy tiện có lệ đi qua, đạo sĩ cũng không nói gì, bản thân vào khoang điều khiển, một lát nữa, truyền đến một tiếng oanh minh, thuyền lái, Diệp Thiếu Dương có chút ngạc nhiên, lặng lẽ hỏi Nguyên Bảo, treo trên bầu trời qua người, cũng sẽ dùng loại này cơ động thuyền, nhiều mới mẻ a, trên trăm các Tian Si khu vực, lẽ nào dựa vào vạch, không phải, ta là nói. Bồng Lai đảo không phải cô huyền hải ngoại sao, treo trên bầu trời quan đạo sĩ không phải ứng với cai ẩn ở mới đúng hả? Nguyên Bảo nói, ta nghe một sư huynh nói, bọn họ không là hoàn toàn ẩn cư, cách mỗi một trận, liền biết lái thuyền đến đại lục đến mua đồ ăn đồ dùng. Hơn nữa những đệ tử này cũng là từ bên này chọn, nếu quả thật là hoàn toàn cắt đứt, đã sớm tuyệt hậu a. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, cũng là có chuyện như vậy. Thừa dịp đạo sĩ kia vào đi lái thuyền, tiếp tục hỏi thăm có quan hệ treo trên bầu trời quan chuyện. Nguyên Bảo từ trước cũng chưa từng tới treo trên bầu trời quan, chỉ là gần nhất theo tông môn Thái Đẩu đến đây, hắn pháp lực không sâu, đến trên đảo cũng là chân chạy làm việc, cùng treo trên bầu trời quan đạo sĩ có chút tiếp xúc, sở dĩ biết một ít. Bồng Lai đảo ở vào hải nhãn, đảo bốn phía có một đạo lợi dụng phù ấn tạo thành kết giới, quán trú hải nhãn lực lượng, kiên cố không gì sánh được. Bốn phía có tường vân tử khí, đem trọn cái đảo nhỏ bao vây lại, kể từ đó, căn bản sẽ không có pháp sư hoặc là tà vật có thể xông vào Bồng Lai đảo, đồng thời cũng tránh cho phổ thông đội thuyền phát hiện đảo nhỏ vị trí khả năng. Treo trên bầu trời quan ở nhân gian, có một chút tầm thường đạo quan, thu nạp xuất gia đạo sĩ, từ trung tuyển chọn thiên phú tốt chịu được nhàm chán, đưa đến trên đảo đến tu hành, những đạo sĩ này thay phiên đi đại lục mua đồ ăn, độ hóa các loại. Vì vậy cùng người thường cũng không khác nhau gì cả. Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ pháp lực không kém chứ, theo ta tiếp xúc vài cái, 20-30 tuổi, chí ít đều là chân nhân bài vị. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, 20-30 tuổi chính là chân nhân bài vị, cái này còn đợi được 40-50 tuổi, thuận lợi, vậy còn không người người đều là thiên sư. Liếc mắt nhìn ở trong khoang thuyền khoang lái đạo sĩ, Diệp Thiếu Dương suy đoán, người này ước đoán chí ít cũng là chân nhân. Nói không chừng vẫn là thiên sư, tuy là đã sớm nghe nói treo trên bầu trời quan thực lực quan tuyệt thiên hạ, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng bây giờ không có nghĩ đến, bọn họ thực lực tổng hợp cường đến nước này, hầu như có thể sánh ngang hơn nửa pháp thuật giới, không hổ là phong ấn vạn yêu ẩn tu môn phái, đúng, ngươi ngay từ đầu nói lề sách, là có ý gì? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái này ra, Nguyên Bảo nói, đó là ta ly đảo thời điểm, bọn họ dặn ta lề sách. Thiên sơn chim bay tuyệt, không phải là một đảo chữ sao? Diệp Thiếu Dương một chút nghĩ, núi hơn nửa chim, đích xác là một đảo chữ, lại hỏi, trung dung gì gì đó, lại là có ý gì? Trung dung bất kham học, đuổi kịp một câu giống nhau, cũng liền hai chữ hữu dụng, trung dung, đại ý chính là mở ở chính giữa, cũng chính là treo trên bầu trời ý tứ a. Diệp Thiếu Dương chợt, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên đi thuyền rời bến, rất là hưng phấn, vẫn nằm úp sấp ở đầu thuyền trên lan can. Nhìn càng ngày càng xa đường ven biển, thẳng đến bốn phía một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy, lại qua không biết bao lâu, Diệp Thiếu Dương đều có chút mệt, Nguyên Bảo đột nhiên chỉ vào xa xa nói ra,